Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 429, cỗ máy giết chóc. Ta được đến tin tức, Đường Lâm chuẩn bị đầy đủ, đi đối phó Lăng Vũ. Hỏa Phượng tìm tới Băng Nguyệt, ánh mắt sầu lo mà phẫn nộ, mà lại, bộ kia cỗ máy giết chóc, cũng tan biến tại tồn kho. Đường Lâm thủ hạ khoa học quái nhân đem nó cũng mang đến. Quái vật kia nếu như bị mở ra, liền không xong, triệu tập nhân thủ, tuyệt không thể để đội trưởng Ân Nhân phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nợ mới nợ cũ, Băng Nguyệt nhíu mày, thanh âm băng lãnh, tóc dài đều múa, quanh thân không khí ngưng kết thành băng tinh vẩy xuống. Hàn khí bức người. Hôm nay liền cùng bọn hắn cùng nhau quên đi thôi. Đã sớm đang chờ ngươi câu nói này. Hỏa Phượng cười hưng phấn. Lăng Vũ chạy vội thân ảnh dừng lại. Đường Lâm bọn người chẳng biết lúc nào đi vào. Ở chỗ này chờ hắn. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Đến đây là kết thúc. Ta sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Đường Lâm nhìn xem Lăng Vũ. Lạnh lùng nói ra. Có lẽ... tiếp tục cùng chúng ta đối nghịch. Như vậy, ngươi sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Ngươi tuy mạnh, nhưng ngươi cũng không biết ngươi chấp pháp năng lượng lớn bao nhiêu. Lăng Vũ không nói gì. Hắn lấy hành động làm trả lời. Sau lưng tách ra âm bảo mây. Hắn phá vỡ bức tường âm thanh. Hướng phía Đường Lâm phóng đi. Muốn chết, một đám người giống to. Trong đó có người chấp pháp. Nhưng đại bộ phận đều là tạp binh. Tạp binh nhóm dùng đến tiên tiến vũ khí tiến hành công kích. Laser tung hoành, có thể tùy tiện tướng đại địa thiêu đốt ra một cái cháy đen lỗ lớn. Lại chạm đến không đến Lăng Vũ mảy may. Người chấp pháp nhóm năng lực khác nhau. Có người có thể dã thú hóa, nhục thể kinh khủng, nhưng liền Lăng Vũ một quyền đều gánh không được. Cũng có ra người như là khối sắt bình thường cứng rắn. Tại Lăng Vũ trước mặt lại yếu ớt như giấy trắng. Cũng có ra người bên trên có thể bài tiết tính ăn mòn chất lỏng. Bất quá hắn gần Lăng Vũ thân đều làm không được. Mấy hơi mà thôi, Lăng Vũ liền đột phá tất cả mọi người. Không có người nào có thể đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Thạch Nham đứng tại Đường Lâm bên người. Năng lực toàn lực phát động, toàn thân đều tản ra chói mắt ô quang, dưới chân đại địa bắt đầu băng liệt, từng cây thô to cột đá đâm mà ra. Lăng Vũ dậm chân một cái, tựa như cùng bom bạo liệt, vô hình khí lãng khuấy động, tướng cột đá xé rách thành vô số đá vụn, còn không có kết thúc. Thạch Nham hét lớn, song trưởng hư nắm. Trên thân dâng lên một cỗ khí thế kinh khủng, đầy trời nham thạch giống như là bị nhận lấy từ trường dẫn dắt kim loại. Hóa thành một trận nham thạch sóng lớn, từ bốn phương tám hướng hướng về Lăng Vũ bao phủ mà đi. Mang theo thế tồi khô lạp hủ, muốn đem Lăng Vũ mai táng trong đó, che khuất bầu trời thanh thế dọa người vô cùng. Tần Khải năng lực đối Lăng Vũ vô hiệu. Nhưng hắn còn có thể so với thiên cấp võ giả lực lượng. Ôm lấy một khối to bằng gian nhà nham thạch, tướng như đạn pháo ném ra, vì thạch nham cát đá sóng lớn tăng thêm một phần uy lực. Ầm ầm, vô số nham thạch đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, không khí nổ tung, đại địa chấn chiến, Lăng Vũ bị triệt để vùi lấp. Thành công! Thạch Nham cùng Tần Khải vỗ tay, mừng rỡ không hiểu, nhưng mà, Đường Lâm trên mặt ngưng trọng chẳng những không có yếu bớt, mà lại càng nhiều một tia chấn kinh. Tránh ra, nàng thân hình đột nhiên nhanh lùi lại, còn chưa kịp cứu Thạch Nham nhị người. Không trung phát sinh nổ lớn, một cỗ kinh khủng xung kích khuấy động ra, khuynh tả tại mỗi một khối trên mặt đá. Cũng khuynh tả tại Tần Khải cùng Thạch Nham nhị trên thân người. Trong khoảnh khắc, cuồng bạo gió lốc tứ ngược ra, vô số nham thạch hóa thành bụi bặm bạo tán,